Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, từ xấu xí, dần, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu bế quan tu luyện thời gian luôn là qua thật nhanh. Thời gian đảo mát, nửa tháng trôi qua, Lưu Kiệt đem người khổng lồ tinh hạch và con ngươi châu toàn bộ đều luyện hóa là tự thân lực lượng. Thời gian nửa tháng này, Lưu Kiệt thực lực được nổ tính tăng lên, từ người năng lực cấp 8 trung kỳ, trực tiếp thăng cấp tới người năng lực cấp 8 đỉnh cấp. Chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể bước vào cấp 9. Trên cái thế giới này người năng lực cấp 8 số lượng là đếm không hết. Nhưng là người năng lực cấp 9, ở mờ mịt gần 10 tỷ nhân khẩu chính giữa, chỉ có 1-2 nghìn người muốn tấn thăng đến cấp 9, không chỉ là dựa vào lực lượng tăng lên là có thể làm được. Còn cần một ít giác ngộ. Trên thực tế, ở nơi này nửa tháng ngày thứ 12 thời điểm, Lưu Kiệt lực lượng liền đi tới người năng lực cấp 8 đỉnh cấp. Cuối cùng 3 ngày thời gian, Lưu Kiệt muốn thử một chút xem có thể hay không đột phá. Nhưng là theo tất cả người khổng lồ tinh hạch tiêu hao không còn một mống. Trừ hắn lực lượng đổi được hơn nữa ngưng tụ trở ra. Lại có hay không bất kỳ biến hóa. Người tu hành giống như là một cái bình. Dưới cấp 9, vô luận người rót vào nhiều hơn nữa nước. Trong bình nước cũng không cách nào tràn ra. Chỉ có lĩnh ngộ được người năng lực cấp 9 cái điểm kia mới có thể thực hiện thăng hoa, tu luyện một đường, cùng nhau đi tới. Lưu Kiệt lần đầu tiên cảm giác được, gặp một cái khó mà vượt qua cổ trai. Cấp 9 không phải như vậy dễ dàng đột phá, coi như là Lưu Kiệt cũng không ngoại lệ. Đây cũng là tại sao, Lưu Kiệt coi như thủ đoạn phồn hơn, còn có nổ tung kiểu mẫu. Cũng không cách nào thực hiện vượt cấp chiến cấp 9. Khó có thể tưởng tượng. Cấp 9 sau đó còn có tấn thăng vượt qua lĩnh vực cổ trai. Sẽ là bực nào khó khăn. Tài nguyên tu luyện dùng hết rồi. Cắm ở cổ trai lên tạm thời cũng không cách nào tăng lên. Hơn nữa nửa tháng thời gian trôi qua, Lưu Kiệt lại phải an bài một vòng khiêu chiến so tài. Lưu Kiệt không thể không xuất quan. Khi hắn đi ra phòng tu luyện, phát hiện ngoài cửa thả một cái dương lớn, phía trên sát giao hàng hỏa tốc 1, gửi kiện mới là thành phố Thanh Lãng Mộng Hồn Công nghiệp. Lưu Kiệt mở ra giao hàng hỏa tốc, là một cái tinh xảo dương kim loại. Mở ra dương kim loại, bên trong còn có một tầng, là một cái màu đen hình hộp chữ nhật vật kiện, một cái trường hạp. Trường hạp trên có một cái chỉ tay phân biệt mô đun. Lưu Kiệt đưa tay nhấn lên. Trường hạp lập tức liền mở ra. Trong đó truyền tới rắc rắc rắc rắc cơ quan tiếng. Vô cùng chặt chẽ. Không hổ là mộng hồn tộc bút tích. Rất hiển nhiên. Nếu như không phải là bởi vì cái này trường hạp vốn là gửi cho Lưu Kiệt. Người bình thường là rất khó mở ra cái này trường hạp. Trường hạp bên trong. Ngay ngắn như nhau để 3 chuôi phi kiếm. Mỗi một chuôi phi kiếm cũng xinh xắn tinh xảo. Mỗi một chi tiết cũng thể hiện trước mộng hồn tộc công nghệ cao siêu. Cái này 3 chuôi phi kiếm là mộng hồn công nghiệp trước liền liên lạc Lưu Kiệt. Nói cấp cho Lưu Kiệt đưa tới. Hẳn mấy ngày trước đã đến. Chẳng qua là Lưu Kiệt bây giờ xuất quan mới nhận được. 3 chuôi phi kiếm đều là linh khí cấp 7. Trước mắt mộng hồn tộc công nghệ đã tăng lên tới có thể đúc linh khí cấp 7 trình độ. Chẳng qua là ở trong tài liệu tương đối thiếu sót. Không cách nào thực hiện sản xuất nhiều. Cái này 3 chuôi phi kiếm. Phân biệt đặt tên là tử, xấu xí, dần. Xem ra mộng hồn công nghiệp có chế tạo ra một bộ 12 chuôi dùng 12 địa cây đặt tên phi. Kiếm ý tưởng, chẳng qua là có thể bởi vì tài liệu chưa đủ. Trước mắt chỉ làm được 3 chuôi. Mộng hồn tộc ra tay một cái. Chính là đứng đầu nhất công nghệ. Lưu Kiệt cẩn thận nhìn một chút. Nhóc, xấu xí, dần 3 chuôi phi kiếm. ở về phẩm chất, thậm chí so hắn Tử Vân Phi Kiếm còn muốn hơi thắng một nước. Lưu Kiệt hôm nay luyện hóa không thiếu con ngươi châu, tinh thần lực tăng lên tới một cái đặc biệt nước cao bình. Khổng lồ tinh thần lực, ước chừng dùng để điều khiển một chuôi phi kiếm, không khỏi có chút lãng phí. Hiện lại thêm liền tử, xấu xí, dần ba chuôi phi kiếm, Lưu Kiệt tinh thần lực lấy được đầy đủ lợi dụng. Tam thanh ngự kiếm thuật môn này cao thâm phi kiếm phương pháp, vậy được phát huy ra uy lực mạnh hơn. Lưu Kiệt lấy ra Tử Vân phi kiếm, thử một cái đồng thời điều khiển bốn chuôi phi kiếm, coi như là thành thạo. Chỉ vì hắn tinh thần lực quả thật đủ cường đại, đem bốn chuôi phi kiếm thu hồi nhẫn không gian chính giữa. Lưu Kiệt bắt đầu sử dụng in ở trên trán quy luật minh văn. Mở điểm giới hạn, tiến vào cát thành giới chính giữa. Ở lấy được đúng cách thì minh văn sau đó, Lưu Kiệt đã trắng trợn sửa đổi cát thành giới thiên địa quy luật. Bây giờ, cát thành giới biến thành một khối đặc biệt tiểu nhân thế giới, chỉ dùng tới chứa di tích tộc người. Vì vậy, ở một phe này trong thế giới nhỏ, linh khí cũng là đặc biệt sung túc, cộng thêm quy luật lực gia trì, cát thành giới di tích tộc người toàn thể thực lực có đại phúc tăng trưởng. Lưu Kiệt vừa xuất hiện, đi tới tộc người thần điện chính giữa, nhân hoàng lập tức sẽ tới, đặc biệt cung kính quỳ bái tại Lưu Kiệt trước người. Đứng lên đi, theo ta không cần làm quá nhiều lễ nghi phiền phức, nói cho ta nói gần đây tình huống phát triển. Lưu Kiệt ngồi ở thần điện to lớn ngai vàng, thản nhiên nói. Nhân hoàng đứng lên, nói, ngài sửa đổi quy luật sau đó, tộc người phát triển được phồn vinh hưng thịnh, trước mắt đã có 30 tên trở lên cường giả cấp 9, cấp 8 trung thành thực lực, phát triển đến 3.000 người quy mô, xuống chút nữa còn có thực lực không đều hơn 5 vạn người. Di tích tộc người người người tu luyện, nhân hoàng báo ra mấy con số này. Vậy trên căn bản chính là di tích tộc người tổng nhân khẩu, ước chừng hơn 53.000 người, số lượng mặc dù không hơn, nhưng là chất lượng đã lên tới, hoàn toàn trở thành Lưu Kiệt tư nhân một chi mạnh đại quân đoàn, cũng có thể tùy thời thành là hoa hạ một chi kỳ binh. Nghe nhân hoàng báo cáo, Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái, đúng rồi, nghĩa vụ giáo dục thông dụng thế nào? Lưu Kiệt đột nhiên nhô ra như thế một câu. Ngạch, nhân hoàng trên mặt lộ ra chột dạ ý. Ngài truyền thụ cho ta những kiến thức kia đều vô cùng cao thâm. Mặc dù ta có thể hiểu, nhưng những tộc nhân kia trí khôn trình độ không đủ, lý giải có chút khó khăn. Ta gần đây vẫn luôn ở vì chuyện này phiền não đây. Lưu Kiệt vỗ một cái ngai vàng nắm tay, cả giận nói, như vậy sao được? Ta truyền thụ cho ngươi chẳng qua là tiểu học sách giáo khoa kiến thức, đã là đơn giản nhất. Ngươi có biết hay không, ở chúng ta cái thế giới kia, còn có sơ cấp trung học, cao cấp trung học, đại học à, thực lực phải tăng cường, học tập cũng không thể rơi xuống à. Tề đầu tịnh tiến, mọi phía phát triển hiểu không? Nhân hoàng cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hắn bây giờ hoảng được một nhóm, rất sợ Lưu Kiệt tùy tiện sửa đổi một đạo thiên địa quy luật là có thể để cho bọn họ toàn bộ di tích tộc người hóa thành hư không. Trên ngai vàng, Lưu Kiệt thở thật dài, một bộ giận hắn không tranh dáng vẻ. À, tính toán một chút, ta xem ngươi cũng không hiểu. Nhân hoàng nhớ tới gần đây làm đề số học bên trong, có một ít cầu song song hình tứ giác âm ảnh diện tích đề mục. Hắn bây giờ cảm giác trong lòng mình âm ảnh diện tích đã lớn đến cầu không ra ngoài. Lưu Kiệt khi còn bé không thích học tập, giờ phút này đem loại cảm giác này làm đến di tích tộc người trên mình. Nhìn nhân hoàng một mặt trước bộ dáng gấp gáp, trong lòng không khỏi một hồi tối tăm thoải mái. Ngạch hụ hụ hụ. Không làm khó ngươi, những kiến thức này, ngươi từ từ dạy cho các tộc nhân đi. Chính ngươi nếu là có cái gì chỗ không hiểu, có thể hỏi ta, không hiểu thì cứ hỏi. Biết không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tayuyency.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-gạch-nối-tsuong-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.